Giữa lòng Nha Trang sôi động, nơi những con sóng vỗ bờ ngày đêm và khách du lịch tấp nập đổ về, có một người đàn ông sống lặng lẽ trong căn hộ sang trọng nhìn ra biển. Không ai ngờ, gã du khách dài ngày ấy lại là một bóng ma trên mạng lưới truy nã quốc tế. Hoàng Yue, đối tượng mang lệnh truy nã đỏ từ Interpol, cấp cảnh báo cao nhất cho tội phạm xuyên quốc gia. Hắn từng là mắt xích chủ chốt trong đường dây lừa đảo công nghệ cao khiến hàng loạt nạn nhân tại nhiều quốc gia mất trắng tài sản. Suốt 5 năm qua, Hoàng Yue lần trốn như bốc hơi khỏi bản đồ pháp lý, cho đến khi một cuộc truy lùng bí mật được khởi động từ chính căn hộ ven biển tưởng như vô hại. Cuộc vây bắt lúc rạng sáng, nhanh, gọn và đầy bất ngờ, đã kéo theo tấm màn che phủ thân phận thật sự của kẻ tưởng như vô hình. Vụ án là bản giao hưởng căng thẳng giữa thủ đoạn tội phạm tinh vi và sự phối hợp không biên giới của lực lượng thực thi pháp luật quốc tế. Và rồi câu hỏi cứ day dứt mãi: hắn là ai? Làm thế nào một kẻ bị truy nã toàn cầu lại có thể ẩn mình giữa chốn nhộn nhịp mà không ai hay biết? Các bạn đang theo dõi kênh Vụ án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe đến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lần theo dấu vết của một kẻ lừa đảo mang lệnh truy nã đỏ của Interpol, đã trốn chạy suốt 5 năm qua và bất ngờ xa lưới tại thành phố biển Nha Trang. Vụ án gây chấn động vì mức độ tinh vi, quy mô quốc tế và những cú lật mặt ngoạn mục. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu, hãy ấn một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là một vụ án không có tiếng súng nổ, không có người mất mạng, cũng chẳng có hiện trường đẫm máu. Nó khởi nguồn từ những lời kêu cứu lặng lẽ vang vọng khắp thế giới, từ châu Âu băng giá đến những vùng đất Đông Nam Á nóng bức. Cuối năm 2019, đầu năm 2020, các nạn nhân bắt đầu lên tiếng. Một người mất trắng tiền trong thương vụ nhập khẩu ma không bao giờ được giao hàng. Một người khác bị lừa đầu tư vào một sàn giao dịch ngoại hối ảo do một doanh nhân Trung Quốc điều hành. Và một người nữa sa vào bẫy tình ảo, chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm rồi mãi mãi không thấy hồi âm. Những đơn tố cáo ban đầu tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng đều có một điểm chung lại người. Tiền đều chảy vào các tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc và bốc hơi không dấu vết. Công an thành phố Nghĩa Ô, một trung tâm thương mại sôi động, lập tức hành động. Không có hiện trường, không có nhân chứng, không hung khí, chỉ có những con số, địa chỉ IP và hóa đơn chuyển khoản. Thế nhưng chính những dữ liệu ấy đã vẽ nên một hiện trường vô hình, nơi tội phạm thao túng và lừa đảo qua mạng với quy mô chưa từng thấy. Manh mối đầu tiên xuất hiện từ một doanh nhân châu Phi, người đã mất hàng trăm nghìn đô la Mỹ cho một thương vụ ma. Sau đó một người phụ nữ châu Âu cũng lên tiếng về việc bị lừa cả tình lẫn tiền. Từ đó những mảnh ghép từ nhiều quốc gia bắt đầu ghép lại, dần hé lộ một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đang lẩn khuất. Với các điều tra viên Trung Quốc, hiện trường của vụ án chính là màn hình máy tính, nơi tràn ngập những email giả, tin nhắn tán tỉnh, giấy tờ tùy thân giả mạo và hồ sơ giao dịch ngân hàng. Đó là một căn phòng kín, không có dấu chân, nhưng lại chứa đủ bằng chứng kỹ thuật số để phác họa chân dung kẻ thủ ác. Trong đống dữ liệu khổng lồ, một cái tên nổi lên: Eric Huang. Một bí danh hắn dùng để lừa đảo nhiều nạn nhân. Bằng cách lần theo, cảnh sát đã tìm ra danh tính thật: Hoàng Yue, sinh năm 1996. Tuy nhiên, khi họ ập đến địa chỉ của hắn tại Nghĩa Ô, căn nhà đã trống không. Căn hộ từng cho thuê cũng không còn ai, chỉ sót lại vài món đồ cá nhân và một bản đồ du lịch Đông Nam Á. Ở trên đó, một ngày trong tháng 8 năm 2020 đã bị khoanh tròn, như một dấu hiệu cho thấy hắn đã cao chạy xa bay. Hoàng Yue biến mất, cứ như chưa từng tồn tại. Phía Việt Nam bắt đầu vào cuộc khoảng năm 2021 đến 2022. Sau khi nhận được cảnh báo từ Interpol, nghi phạm có thể đang ẩn náu tại Việt Nam dưới vỏ bọc du khách. Dữ liệu duy nhất họ có là cái tên Hoàng Yue. Không có ảnh, không dấu vết cụ thể, nhưng công an Việt Nam thì vẫn đưa cái tên này vào danh sách theo dõi đặc biệt. Ở Khánh Hòa, một điểm nóng du lịch, các cán bộ an ninh điều tra bắt đầu rà soát kỹ lưỡng những người nước ngoài lưu trú dài hạn. Hàng loạt camera khách sạn, chung cư được trích xuất, giấy tờ tùy thân được kiểm tra, nhưng không có gì nổi bật. Không ai tên Hoàng Yue xuất hiện, ít nhất là không có ai công khai. Một cán bộ điều tra tỉnh Khánh Hòa sau này nhớ lại là ban đầu hắn chỉ là một cái bóng, không vi phạm gì, không để lộ dấu hiệu nghi vấn. Chúng tôi chỉ có một cái tên mà phải tìm giữa cả biển người. Thành phố Nha Trang đông đúc và náo nhiệt, giờ đây là hiện trường của cuộc săn lùng. Nhưng khác với những hiện trường truyền thống, thứ bao trùm lên vụ án lại là sự im lặng. Không có màu me, không có hoảng loạn, chỉ có sự vắng mặt của thông tin. Chính sự trống rỗng đó đã khiến các điều tra viên nhận ra họ đang truy đuổi một kẻ biết cách ẩn thân, biết lẩn tránh và đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc trốn chạy kéo dài. Ngay từ đầu khi chuyên án được mở tại Nghĩa Ô, Trung Quốc, các điều tra viên đã hiểu rằng đây không phải là một loại tội phạm có thể tóm gọn bằng súng hay còng số 8. Lừa đảo xuyên quốc gia là cuộc chơi của những bóng ma. Không hiện trường, không nhân chứng, không hung khí, chỉ có nạn nhân, nhưng họ rải rác khắp thế giới và phần lớn không ai dám lên tiếng. Một số xấu hổ vì bị lừa tình, một số khác thì tự trách mình vì chuyển hàng nghìn đô la Mỹ cho một người chỉ quen qua mạng. Hồ sơ khởi điểm chỉ ghi nhận một vài trường hợp điển hình. Một phụ nữ Pháp ngoài 50 tuổi mất hơn 200.000 đô la Mỹ vì bị dẫn dụ đầu tư tiền ảo. Một kỹ sư người Úc bị bạn gái ảo lừa mất 50.000 đô la Mỹ. Một doanh nhân Trung Quốc chuyển 300.000 đô la Mỹ đặt cọc mua hàng không tồn tại. Danh tính nạn nhân trải dài từ châu Âu đến Trung Đông khiến việc lấy lời khai và xác minh trở nên phức tạp. Công an Nghĩa Ô buộc phải phối hợp với Interpol gửi cảnh báo đến các quốc gia liên quan. Từng mảnh ghép lẻ tẻ dần xích lại gần nhau. Tất cả đều quy về một tổ chức tội phạm người Trung Quốc hoạt động bài bản, có phân công nhiệm vụ rõ ràng và đặc biệt am hiểu công nghệ cao. Đột phá đầu tiên đến từ chuỗi giao dịch tiền mã hóa. Điều tra viên lần ra một ví điện tử liên quan đến việc rút tiền từ nạn nhân. Qua phân tích kỹ kỹ thuật blockchain, họ lần theo dòng tiền qua hàng loạt ví trung gian trước khi được rửa thành tiền mặt tại các sàn giao dịch ở Trung Quốc. Một trong các số ví này được đăng ký bằng số điện thoại nội địa. Từ đó thì lần đầu tiên một cái tên xuất hiện, Hoàng Yue. Đây là bằng chứng kỹ thuật số đầu tiên liên kết trực tiếp Hoàng Yue với đường dây lừa đảo. Tòa án Nhân dân thành phố Nghĩa Ô lập tức phê chuẩn lệnh bắt giữ hắn vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Nhưng đã quá muộn, Hoàng Yue đã biến mất hơn một năm trước đó. Truy vết qua dữ liệu xuất nhập cảnh, cơ quan điều tra phát hiện một hình ảnh mờ nhòe chụp tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn vào tháng 8 năm 2020. Một người đàn ông Trung Quốc đội mũ lưỡi chai, đeo ba lô, trông rất giống Hoàng Yue. Nếu đúng thì hắn đã rời Trung Quốc chỉ vài ngày sau khi tổ chức tội phạm bị sờ gáy. Từ biệt danh Eric đến số điện thoại và hình ảnh hồ sơ về hắn dần được khớp nối đầy đủ. Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Interpol chính thức phát lệnh truy nã đỏ A9585-11-2021 đối với Hoàng Yue. Lúc này mới chỉ 29 tuổi, đưa hắn vào danh sách tội phạm quốc tế nguy hiểm. Cho đến đầu năm 2023, khi một chủ căn hộ tại Nha Trang trình báo về một khách trọ người Trung Quốc sống lặng lẽ suốt hơn một năm, không đăng ký tạm trú, thường trả tiền mặt và tự xưng là A Lưu, tổ công tác phường phối hợp điều tra, không có ai tên A Lưu trong hệ thống cư trú. Tổ trinh sát bí mật thu thập vật chứng trong căn hộ, từ tàn thuốc lá đến ly cà phê. Kết quả giám định vân tay khiến mọi nghi ngờ tan biến. A Lưu chính là Hoàng Yue, kẻ bị truy nã đỏ suốt 5 năm. Cuộc điều tra bước sang một chương mới, nạn nhân cuối cùng, sự thật về hung thủ đã chính thức lộ diện. Dưới sự phối hợp của Interpol Việt Nam và Công an Khánh Hòa, kế hoạch bắt giữ được triển khai. Các trinh sát rà soát thuê bao điện thoại đăng ký bằng hộ chiếu Trung Quốc, phân tích kết nối Wi-Fi, khoanh vùng các khách lưu trú dài ngày không rõ lai lịch. Cuối cùng, một người đàn ông Trung Quốc khoảng 30 tuổi, sống kín tiếng tại tầng 35 chung cư Ocean View, đường Phạm Văn Đồng, lọt vào tầm ngắm. Hắn rất ít ra ngoài, chỉ đứng nhìn ra biển, không giao tiếp với ai. Hình ảnh gửi về Trung Quốc xác nhận đó chính là Hoàng Yue. Rạng sáng ngày 1 tháng 8 năm 2025, mọi ngả vào nhà đều bị phong tỏa trong im lặng. Trinh sát ập vào tầng 35, đồng thời cắt điện căn hộ 3508 để ngăn chặn đối tượng kích hoạt bất kỳ thiết bị cảnh báo nào. Cánh cửa bật mở sau một tiếng gõ nhẹ. Hoàng Yue vừa ló mặt ra thì bị khống chế ngay lập tức. Hắn sững sờ, không kịp phản kháng. Tại hiện trường, công an thu giữ hộ chiếu, laptop, điện thoại, hơn 10 thẻ SIM và nhiều thẻ ngân hàng. Tại trụ sở công an, Hoàng Yue đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Vâng, tôi chính là người mà các anh đang tìm. Nhưng làm thế nào các anh biết tôi ở đây? Cuộc trốn chạy kéo dài 5 năm của hắn đã kết thúc không phải bằng một trận đấu súng kịch tính, mà bằng sự kiên trì không mệt mỏi của những người làm công tác điều tra. Và ngay trong ngày hôm đó, hắn được di lý ra cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn để bàn giao cho phía Trung Quốc theo đúng thỏa thuận song phương. Tại trụ sở công an tỉnh Khánh Hòa, trong một căn phòng thẩm vấn nhỏ, không khí hoàn toàn yên ắng, Hoàng Yue ngồi đó. Một người đàn ông trẻ, gầy gò, ăn vận lịch sự như bao du khách khác. Nhưng các điều tra viên không bị đánh lừa bởi vẻ ngoài. Họ biết rõ người đàn ông này đã khiến hàng chục nạn nhân trên ba châu lục điêu đứng và đang mang lệnh truy nã đỏ của Interpol. Anh biết vì sao mình bị bắt chứ? Một điều tra viên mở lời. Hoàng Yue ngước lên chậm rãi gật đầu rồi buông một câu bằng tiếng Trung. Tôi đoán là vì mấy chuyện cũ ở Nghĩa Ô. Từ đó, những mảnh ghép rời rạc của một vụ án mạng lưới bắt đầu được sâu chuỗi. Hoàng không muốn chối tội mà kể chi tiết như thể muốn chút gánh nặng sau 3 năm trốn chạy. Hắn tưởng là sinh viên ngành thương mại điện tử, có kiến thức lập trình cơ bản, giỏi tiếng Anh và giao tiếp tốt. Những kỹ năng này nhanh chóng được một đàn anh trong giới môi giới ngoại hối để mắt tới và kéo hắn vào một công ty lạ. Công ty này thực chất là một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia, hoạt động dưới vỏ bọc một nhóm startup giả mạo có trụ sở tại Thâm Quyến và Nghĩa Ô. Ban đầu Hoang chỉ được giao công việc đơn giản, kết bạn với người nước ngoài qua mạng xã hội, trò chuyện, lấy lòng tin, rồi lôi kéo họ vào các bẫy đầu tư. Đối tượng mục tiêu thường là phụ nữ độc thân, doanh nhân nhỏ hoặc những người có nhu cầu kiếm tiền nhanh. Họ bị dụ dỗ vào các sàn ngoại hối giả mạo do chính tổ chức này dựng lên, với giao diện y như thật, có biểu đồ, tư vấn viên và đội ngũ hỗ trợ trực tuyến. Khi nạn nhân chuyển tiền, hệ thống sẽ hiển thị lãi ảo để họ tin rằng mình đang phát tài và tiếp tục nạp thêm tiền. Nhưng khi họ muốn rút tiền, hệ thống lại yêu cầu đóng phí hoặc xác minh rồi biến mất. Hoàng Duy khai, tôi không làm một mình, có ít nhất 3 nhóm, nhóm kỹ thuật lập trình sàn, nhóm nhân viên chat với khách và nhóm chuyên chuyển tiền, gọi là đội rửa tiền. Tôi nằm ở giữa, vừa tìm người, vừa nói chuyện. Tổ chức này vận hành như một công ty thực thụ, có quản lý, KPI, thưởng phạt. Những người như Hoang được đào tạo kỹ lưỡng cách trò chuyện, dựng nhân thân giả và thậm chí học cách dùng Google Dịch để giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ. Sau một thời gian, hắn được giao thêm các tài khoản ngân hàng Zoom và chuyển tiền qua nhiều lớp trung gian để xóa dấu vết. Đáng chú ý, Hoang từng giúp tổ chức lập hơn 50 tài khoản ngân hàng Trung Quốc dưới danh nghĩa người thân, bạn bè và cả danh tính mua bán lậu. Tổng số tiền đi qua các tài khoản này lên tới hơn 13 triệu đô la Mỹ trong vòng 2 năm. Chính dấu vết từ các dòng tiền này đã khiến hắn lọt vào mắt đỏ của Interpol. Khi được hỏi vì sao lại trốn sang Việt Nam, Hoang trả lời, tôi nghĩ Nha Trang là nơi tốt để ẩn thân. Khách du lịch ở đó rất nhiều, chẳng ai quan tâm đến một người lạ cả. Tôi thuê căn hộ nhỏ, sống im lặng, không làm gì thêm. Tôi tưởng đã thoát, tuy nhiên hắn đã lầm. Trong quá trình phối hợp quốc tế, Interpol và công an Trung Quốc đã phát hiện hộ chiếu hắn sử dụng là giả, lấy tên tiếng Anh là Jason Liu. Nhưng hình ảnh và ngày sinh thì lại trùng khớp với hồ sơ của Hoang Chiu-e. Và chính cú sơ hở này đã đưa hắn xa lưới. Sau nhiều giờ thẩm vấn, chân dung thật sự của Hoang Chiu-e chính thức dần lộ diện. Không còn là Jason Liu, lịch lãm hay là kẻ du lịch lang thang ven biển Nha Trang, mà là một mắt xích quan trọng trong một mạng lưới tội phạm tài chính quy mô quốc tế. Nhưng hắn là ai? Điều gì đã khiến một người trẻ tuổi có học thức và tương lai rộng mở lấy dấn thân vào con đường lừa đảo tinh vi đến vậy? Để hiểu rõ bản chất của vụ án, không thể không lần ngược lại quá khứ về một thị trấn nhỏ ở tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, nơi Hoang Chiu-e từng lớn lên trong một gia đình bình thường và bắt đầu cuộc hành trình những tưởng như là rất đỗi bình thường của một sinh viên ngành công nghệ. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy là chuỗi lựa chọn đầy toan tính. Những ngã rẽ mà mỗi bước đi đều đưa hắn đến gần hơn với bóng tối. Hoang Chiu-e sinh năm 1996, mang quốc tịch Trung Quốc. Thông tin về quê quán cụ thể của hắn không được truyền thông Trung Quốc công bố chi tiết. Nhưng qua hồ sơ điều tra cho thấy, Hoang từng sinh sống và hoạt động lâu năm tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, trung tâm giao thương sầm uất bậc nhất Trung Quốc, nơi hàng hóa và con người từ khắp nơi trên thế giới đổ về mỗi ngày. Hắn từng là một cậu con trai, trầm tính, được mô tả là người biết tiếng Anh, sử dụng công nghệ thành thạo và có thể từng du học hoặc làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử. Gia đình Hoang không có gì đặc biệt, cha mẹ là lao động phổ thông, sống kín đáo. Nhưng đằng sau vẻ ngoài yên tĩnh ấy, Hoang Chiu-e lại sớm bước vào con đường mờ ám. Khoảng năm 2018-2019, các dấu hiệu đầu tiên cho thấy hắn bắt đầu giao du với những kẻ chuyên tổ chức lừa đảo qua mạng. Những phi vụ học việc, ban đầu nhỏ lẻ, đã nhanh chóng trở thành bước đệm cho hắn thăng tiến trong thế giới ngầm. Nhờ sự lọc lõi trong công nghệ, khả năng ngụy trang danh tính và sự liều lĩnh. Hoang Chiu-e chưa từng có tiền án tiền sự, nhưng lời khai của hắn sau khi bị bắt hé lộ nhiều hơn về những gì hồ sơ thể hiện. Hắn từng tham gia hàng chục vụ lừa đảo nhỏ khắp châu Á trước khi giữ vai trò cầm đầu trong một tổ chức lừa đảo quốc tế tinh vi, có mạng lưới hoạt động từ Trung Quốc vươn sang Đông Nam Á, châu Âu, thậm chí là châu Phi. Tòa án thành phố Nghĩa Ô phát lệnh truy nã hình sự đối với Hoang và lệnh truy nã đỏ Interpol được phát động không lâu ngay sau đó, minh chứng cho mức độ nguy hiểm và quy mô tội phạm của hắn. Trong tổ chức, Hoang Chiu-e giữ vai trò như một ông trùm tài chính ngầm, chuyên vận hành các kịch bản lừa đảo đầu tư, ngoại hối, tình cảm giả mạo. Bằng kỹ thuật lừa đảo tâm lý phức tạp, hắn có nhiều danh tính ảo. Khi thì là doanh nhân, khi là bạn trai hoàn hảo, khi lại là nhà môi giới thành đạt. Điều đặc biệt là không nạn nhân nào từng biết mặt thật hay tên thật của hắn. Hoang hoạt động hoàn toàn trong bóng tối số. Trong thời gian lẩn trốn tại Việt Nam, đặc biệt là ở thành phố biển Nha Trang, Hoang Chiu-e sống rất kín đáo. Hắn thuê các căn hộ cao cấp theo dạng ngắn hạn, thường trả tiền mặt và tránh để lại dấu vết. Hàng xóm chỉ thấy hắn đi bơi biển buổi sáng, ngồi quán cà phê buổi chiều, về nhà chơi game ban đêm. hoàn hảo như một du khách bình thường. Nhưng thực chất đó chỉ là một lớp vỏ che đậy một kẻ trốn truy nã quốc tế. Có lần hắn bị bắt gặp, tiếp vài người Trung Quốc lạ mặt, có thể là đồng phạm hoặc người đưa tin. Tuy vậy, sự cảnh giác và thói quen di chuyển liên tục vẫn không cứu nổi hắn trước lưới trời của pháp luật. Trong vụ án do Hoàng Yue cầm đầu, các nạn nhân không chỉ là con số thống kê, họ là những con người thật, từ châu Âu đến châu Phi, từ những doanh nhân dày dạn đến những người phụ nữ cô đơn tìm kiếm tình yêu. Tất cả đều bị mắc bẫy bởi chiêu trò lừa đảo tinh vi được vận hành qua màn hình máy tính. Annaelle, 45 tuổi, quốc tịch Pháp, là một nhân viên văn phòng sống độc thân. Cuối năm 2019, cô tình cờ kết bạn trên mạng với một người đàn ông tự xưng là Eric. Doanh nhân Trung Quốc, lịch thiệp chu đáo. Sau nhiều tháng trò chuyện, Eric rủ cô đầu tư vào một dự án tài chính với lợi nhuận 20% một tháng. Bị đánh trúng tâm lý tin tưởng, Anna gom góp 50.000 euro gửi vào một tài khoản ngân hàng ở nghĩa ô. Sau đó là sự im lặng tuyệt đối. Eric biến mất. Và Anna cũng như hàng chục nạn nhân khác, chỉ còn nỗi ê chề và mất trắng số tiền tích cóp cả đời. John M, 51 tuổi, doanh nhân người Úc thường nhập hàng thủ công từ Trung Quốc. Năm 2000 vì dịch Covid-19, ông chuyển sang giao dịch trực tuyến. Một người tự xưng là Hoang, chủ xưởng ở nghĩa ô, tiếp cận ông qua mạng, chào hàng một lô sản phẩm lớn. John chuyển khoản đặt cọc 100.000 đô la Mỹ, nhưng hàng thì không tới. Hoang bật vô âm tín và công ty kia hóa ra chỉ là một vỏ bọc giả mạo. Các nạn nhân như Anna và John chỉ là hai trong số hàng chục người từ nhiều quốc gia khác nhau bị thao túng bằng kịch bản lừa đảo đã được lập trình tỉ mỉ. Họ có điểm chung là cả tin cô đơn hoặc tin vào những lời hứa hẹn tài chính quá tốt để là thật. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều chịu hậu quả nặng nề về vật chất lẫn tinh thần. Có người mất vài nghìn đô, có người khác mất cả trăm nghìn. Có người cay đắng gạt đi và im lặng vì xấu hổ, nhưng cũng có những nạn nhân dũng cảm lên tiếng giúp các cơ quan điều tra có đủ manh mối lần theo dấu vết tội phạm. Không thể không nhắc tới một nạn nhân đặc biệt khác. Thành phố Nha Trang, nơi tưởng như bình yên đã vô tình trở thành một điểm trú ẩn cho một tên tội phạm quốc tế. Vụ án làm dấy lên câu hỏi về những kẽ hở trong quản lý người nước ngoài và kiểm soát lưu trú tại các khu đô thị du lịch. May mắn thay, bằng sự hợp tác chặt chẽ giữa công an Việt Nam, Trung Quốc và Interpol, vụ án đã kết thúc thành công trước khi Hoàng Duy kịp cao chạy xa bay thêm một lần nữa. Tính đến tháng 8 năm 2025, Hoàng Duy, kẻ bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ suốt 5 năm qua, vừa bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc. Mặc dù phiên tòa cuối cùng cũng chưa diễn ra, nhưng với các diễn biến hiện tại và khung pháp lý áp dụng, bức tranh pháp lý đang chờ đợi hắn đến gần như đã hiện rõ. Ngay sau khi bị đưa về nước, Hoàng Chu Ê được bàn giao cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Chiết Giang, nơi trước đó đã ra quyết định khởi tố vắng mặt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giờ đây khi bị can đã hiện diện, cơ quan tố tụng sẽ nhanh chóng hoàn tất cáo trạng và đưa vụ án ra xét xử công khai. Phiên tòa dự kiến sẽ tổ chức tại Tòa án Nhân dân thành phố Nghĩa Ô, nơi khởi nguồn chuỗi lừa đảo của Hoang từ năm 2019. Trước tòa thì công tố viên sẽ lần lượt công bố những bằng chứng then chốt, lời khai của các đồng phạm bị bắt giữ tại Trung Quốc, dữ liệu điện tử ghi nhận các giao dịch bất hợp pháp, lời khai của nạn nhân ở nhiều quốc gia được cung cấp qua kênh ngoại giao hoặc trình chiếu trực tuyến, và các tang vật bị thu giữ như máy tính, điện thoại của chính Hoang Duệ. Đây hứa hẹn sẽ là một phiên xét xử phức tạp và kéo dài, không chỉ bởi số nạn nhân nằm rải rác ở nhiều quốc gia, mà còn vì thủ đoạn công nghệ cao và mạng lưới hỗ trợ tổ chức tinh vi mà Hoang đã từng cầm đầu. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra thì trong những buổi thẩm vấn đầu tiên, Hoàng Duy chỉ thừa nhận việc bỏ trốn, nhưng vẫn phủ nhận vai trò chủ mưu lừa đảo. Có thể hắn đang tìm cách mặc cả để giảm hình phạt. Tuy nhiên, chuỗi chứng cứ đã rất rõ ràng, đặc biệt là các dòng tiền đổ về tài khoản của Hoàng qua nhiều lớp trung gian, khiến việc chối tội trở nên khó khăn. Theo luật hình sự Trung Quốc, với tội danh lừa đảo tài sản đặc biệt nghiêm trọng, mức án có thể dao động từ 10 năm đến tù chung thân. Và trong một số trường hợp hiếm, nếu số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ, mức án tử hình vẫn được áp dụng. Mặc dù đây là tội phạm phi bạo lực, nhưng quy mô xuyên quốc gia và ảnh hưởng xấu đến an ninh tài chính có thể khiến tòa tuyên án một bản án rất nặng nhằm để răn đe. Luật sư bào chữa của Hoàng Duy dự kiến sẽ lập luận rằng thân chủ của mình chỉ là một mắt xích nhỏ, làm theo những chỉ đạo từ kẻ chưa bị bắt giữ. Họ cũng có thể đưa ra những yếu tố giảm nhẹ như là tuổi đời còn trẻ, phạm tội lần đầu hoặc hoàn cảnh bị dụ dỗ. Tuy vậy, công tố viên lại nắm trong tay nhiều bằng chứng cho thấy Hoàng chính là người kiểm soát tài khoản trung tâm, nơi nhận tiền từ hàng trăm nạn nhân trước khi được phân phối tiếp cho mạng lưới. Và nếu cần, tòa có thể triệu tập nạn nhân hoặc đồng phạm đã bị bắt để làm rõ thêm việc vai trò thật sự của Hoàng trong đường dây này. Cuối cùng, bản án sẽ dựa trên mức độ phạm tội và thái độ hợp tác của chính bị cáo. Nếu Hoang thành khẩn khai báo toàn bộ hệ thống tổ chức giúp bắt thêm kẻ chủ mưu cấp cao hơn, hắn có thể thoát án tử. Nhưng kịch bản khả thi nhất là tù chung thân. Ngoài án tù, toàn bộ tài sản phi pháp gồm tiền mặt, bất động sản và tiền mã hóa sẽ bị tịch thu, một phần được dùng để bồi thường cho nạn nhân. Mặc dù thời điểm xét xử chính thức chưa được công bố, nhưng vụ án đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận cả Trung Quốc lẫn Việt Nam, nơi Hoang từng lẩn trốn suốt 2 năm. Với Việt Nam, đây cũng chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của hợp tác pháp lý quốc tế, đặc biệt trong truy bắt tội phạm công nghệ cao. Phiên tòa sắp tới sẽ không chỉ là hồi kết của một kẻ lừa đảo xuyên quốc gia, mà còn là một lời tuyên bố chắc chắn rằng công lý quốc tế có thể đến chậm, nhưng không bao giờ bỏ sót. Vụ bắt giữ Hoang Jue đối với đối tượng mang lệnh truy nã đỏ của Interpol không chỉ khép lại một hành trình lẩn trốn kéo dài suốt 5 năm cùng kẻ lừa đảo quốc tế, mà còn phơi bày những thách thức nhức nhối trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới. Dưới vỏ bọc của một du khách ngoại quốc cư trú dài hạn, giữa trung tâm du lịch Nha Trang, Hoang đã tận dụng những kẽ hở về kiểm soát lưu trú, quản lý cư trú và giao dịch tiền mã hóa để né tránh truy xét của cơ quan thực thi pháp luật nhiều nước. Việc hắn bị bắt không chỉ là kết quả của nghiệp vụ điều tra sắc bén, mà còn là minh chứng cho hiệu quả hợp tác pháp lý song phương giữa Việt Nam, Trung Quốc và các tổ chức cảnh sát quốc tế. Tại Trung Quốc, vụ án được truyền thông chính thống đăng tải với tần suất dày đặc, nhấn mạnh thành tích của lực lượng công an trong việc đưa tội phạm trở về, chịu tội dưới ánh sáng pháp luật. Các tờ báo lớn như Nhân dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã hay Thời báo Hoàn Cầu đồng loạt khẳng định đây là chiến thắng quan trọng trong chiến dịch trấn áp tội phạm viễn thông đang hoành hành tại đại lục suốt nhiều năm qua. Ngoài ra, việc dẫn độ thành công từ Việt Nam cũng được xem là bằng chứng cho thấy hiệu quả hợp tác thực tế trong thỏa thuận hợp tác an ninh khu vực giữa hai nước. Ở tại Việt Nam, dư luận đặc biệt quan tâm đến khía cạnh lỗ hổng an ninh, nơi một đối tượng truy nã quốc tế có thể sống ung dung nhiều năm mà không bị phát hiện. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ sự bất an và yêu cầu siết chặt quy trình xác minh thông tin người nước ngoài lưu trú dài hạn. Đặc biệt tại các đô thị du lịch, một số chuyên gia an ninh cũng cảnh báo, nếu không sớm nâng cấp hệ thống kiểm tra nhân thân, Việt Nam có thể trở thành một điểm trú ẩn lý tưởng cho các băng nhóm tội phạm quốc tế. Tuy vậy, dư luận cũng ghi nhận vai trò tích cực của cơ quan chức năng Việt Nam trong việc phối hợp, điều tra và bắt giữ Hoang Jue một cách an toàn, đồng thời hoàn tất thủ tục bàn giao nhanh chóng đúng quy định quốc tế. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án ngày hôm nay ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển nhất trên kênh Vụ án có thật.